Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 575: Báo thỏ ra danh tự. Đối thủ ngược lại nhanh. Chương 574: Báo thỏ ra danh tự. Đối thủ ngược lại nhanh. Sau khi đi vào, Giang Hạo thấy được Tiểu Ly. Hắn chính buồn ngủ, nghe được có tiếng bước chân, mới quay đầu nhìn thoáng qua, thấy là người quen, mới tinh thần, sư huynh, hô hào liền nhảy đến Giang Hạo bên người, bảo hôm nay con thỏ không mang hắn cùng đi ăn cơm, cho nên ăn ít một chút, phàn nàn con thỏ không cho hắn dùng thỏ mặt mũi. Giang Hạo nghe, cũng không nói cái gì, con thỏ cùng Tiểu Ly tương đối phức tạp, một cái dám nói một cái dám tin. Hắn cũng không biết hai người đều làm những gì. Người nào lại cho bọn hắn mặt mũi. Bất quá đó có thể thấy được. Sư phụ đối Tiểu Ly tựa hồ có chút không thể làm gì. Đồng thời cũng có thể nhìn ra. Sư phụ không thế nào nghĩ từ bỏ Tiểu Ly. Thế mà còn tại ý đồ dạy học. Trấn an hạ Tiểu Ly. Giang Hạo cùng Hàn Minh mới đi đến sư phụ trước mặt. Đi lễ gặp mặt. Nơi này ngoại trừ ba người bọn hắn đệ tử. Đã không còn cái khác. Khổ Ngọ Thường đối Tiểu Ly hành vi cũng không thèm để ý, mà là nhìn xem ba người, trầm giọng nói, ngày mai bắt đầu đại bỉ, phần lớn là Huyền Thiên Tông nói lên khiêu chiến, chúng ta không tiện cự tuyệt. Trúc Cơ cùng Kim Đan, tạm thời liền các ngươi đại biểu Đoạn Tình Nhai xuất chiến. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, thế mà liền ba người bọn hắn. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường. Đại bỉ không có khả năng ai cũng đi. Mỗi nhất mạch nhân số cũng sẽ không nhiều. Chỉ là có một chút hắn không rõ. Hàn Minh sư đệ nổi tiếng bên ngoài bị khiêu chiến bình thường. Mình bởi vì một chút ân oán bị khiêu chiến cũng bình thường. Tiểu Ly là vì cái gì? Hắn cũng không làm sao ra ngoài. Cũng rất ít gây tai họa. Sư phụ, vì cái gì Tiểu Ly sư muội cũng có người khiêu chiến? Hàn Minh tò mò hỏi. Tiểu Ly ngoại trừ khắp nơi chơi, còn làm cái gì rồi? Sư huynh tạm thời mạnh hơn hắn bị khiêu chiến đương nhiên. Đúng a, Tiểu Ly mình cũng nghi hoặc, không có việc gì tại sao có thể có người đến khi phụ hắn? Bởi vì Tiểu Ly tại Minh Nguyệt Tông chiến bại rất nhiều người. Huyền Thiên Tông cũng nghĩ thử một chút, đại khái là muốn nhìn một chút Minh Nguyệt Tông đều không địch nổi người. Đến cùng đến cỡ nào cao minh? Khổ Ngọ Thường thanh âm hoàn toàn như trước đây trầm thấp. Giang Hạo minh bạch, lúc trước Tiểu Ly cùng Minh Nguyệt Tông người đánh lên, còn thắng rất nhiều linh thạch, quả thực để cho người ta hâm mộ. Các ngươi đến lúc đó hết sức liền tốt, không cần có cái gì gánh nặng trong lòng. Lần này lấy giao lưu làm chủ, cũng không cần hạ quá nặng tay. Khổ Ngọ Thường lúc nói nhìn về phía Tiểu Ly. Tiểu Ly trừng mắt nhìn, biểu thị không hiểu. Gặp đây, Khổ Ngọ Thường nhìn về phía Giang Hạo, ý tứ rất rõ ràng, đệ tử sẽ cùng Tiểu Ly nói rõ ràng. Giang Hạo cúi đầu cung kính nói, lại bàn giao hai câu, Giang Hạo liền mang theo Tiểu Ly nên rời đi trước. Hàn Minh tựa hồ có chuyện gì muốn thỉnh giáo, cơm trưa thời gian nhanh đến, vừa đi ra ngoài Giang Hạo liền nhắc nhở một câu, Tiểu Ly đánh lên 12 phần tinh thần, bụng cũng phối hợp ục ục gọi. Ngày mai cùng người động thủ, dùng chưa ăn cơm trạng thái liền tốt. Giang Hạo bàn giao một câu, Tiểu Ly nhanh chóng gật đầu, giống gà con mổ thóc. Giang Hạo cũng không biết hắn nghe không nghe lọt tai. Bất quá giờ cơm sắp tới, giữ lại hắn cũng nhất định là không quan tâm. Ta đi trước tìm con thỏ. Tại Giang Hạo thả người về sau, Tiểu Ly nhanh chóng chạy hướng linh dược viên, tìm thỏ nguyên nhân. Đại khái chính là vì để phòng ăn người cho con thỏ một phần chút tình mọn. Hắn thật nhiều ăn chút. Phòng ăn người cũng xác thực sẽ cho Kim Đan đại yêu một phần chút tình mọn. Ngày kế tiếp, đại bỉ quảng trường, nơi này đã đứng lên rất nhiều lôi đài. Huyền Thiên Tông người một điểm không thể so với Thiên Âm Tông ít. Nhìn thấy nhiều người như vậy, Giang Hạo luôn cảm giác rất nguy hiểm. Một khi đánh nhau Thiên Âm Tông rất ăn thiệt thòi. Sư huynh, ta lôi đài ở bên kia. Tiểu Ly ăn màn thầu chỉ nơi xa. Vậy các ngươi đi qua đi. Cẩn thận một chút. Giang Hạo nhẹ giọng mở miệng. Trình Sầu cùng con thỏ đều theo tới. Để bọn hắn đi theo Tiểu Ly an toàn chút. Mình cũng không sao. Đợi chút nữa ngươi báo thỏ ra tên của ta. Lôi đài bằng hữu đều sẽ cho một phần chút tình mọn. Chẳng mấy chốc sẽ ngã xuống. Lúc rời đi con thỏ tại, chỉ đạo Tiểu Ly. Cái sau gật đầu, một bộ nghe lời dáng vẻ. Kỳ thật phần lớn thời gian Tiểu Ly đều rất nghe lời. Cũng có chút thời điểm tương đối phản nghịch. Nếu là động hắn đồ vật, hắn liền sẽ sinh khí. Nhất là người xa lạ động cơm của nàng. Người quen ủy khuất một chút, cũng là sẽ không nói cái gì. Không còn quan tâm bọn hắn. Giang Hạo đi tới hắn lôi đài. Hắn nơi này ngược lại là có một ít người. Phần lớn là Huyền Thiên Tông đệ tử. Hôm nay 2 trận, ngày mai 2 trận, hậu thiên 1 trận. Đây là hắn quá trình. Lúc này lôi đình bên trên đứng đấy một vị tiên tử. Bạch y tung bay, khí thế phi phàm, kim đan sơ kỳ hắn. Lại có một loại tầm mắt bao quát non sông khí thế. Giang Hạo nhảy lên đi vào lôi đài. Đoạn tình nhai Giang Hạo. Bạch y tiên tử nhìn xem Giang Hạo dò hỏi. Trúc Ngọc Phong Lạc tiên tử. Giang Hạo cũng mang tính tượng trưng hỏi một câu. Phải, Lạc tiên tử gật đầu. Trọng tài là một vị kim đan viên mãn. Hắn nhìn xem 2 vị nói. Có thể bắt đầu. Địa phương khác bắt đầu hay không cũng không trọng yếu. Bọn hắn người ở đây đến liền có thể bắt đầu. Sư tỷ đánh hắn cái hoa rơi nước chảy. Dưới đài có một vị tiên tử tức giận nói. Đúng vậy a. Để cái này không biết trời cao đất rộng người biết chúng ta Huyền Thiên Tông lợi hại. Một vị khác, nam đệ tử cũng lớn tiếng nói. Giang sư đệ, đánh nàng, chỉ là một cái kim đan sơ kỳ tiểu biểu tử. Còn giả bộ thanh thuần. Lúc này Giang Hạo sau lưng truyền đến trợ uy âm thanh. Giang Hạo quay đầu nhìn lại. Lại là Diệu sư tỷ cùng Mục sư huynh. Mục Khởi sư huynh nhìn hình như có chút xấu hổ. Lôi kéo Diệu Thính Liên. Không cho hắn nói quá phận, Giang Hạo cũng có chút bất đắc dĩ. Diệu sư tỷ xác thực không quá thích hợp mang đi ra ngoài. Mục Khởi sư huynh rất khổ. Lạc tiên tử hừ lạnh một tiếng. Cầm kiếm nói. Động thủ đi, đắc tội. Giang Hạo cũng không có khách khí. Bán nguyệt số 4 ra khỏi vỏ. Keng, đao minh truyền khắp tứ phương. Ma âm thiên lý thi triển. Thiên đao thức thứ nhất chảm nguyệt tùy theo huy động. Đối mặt như thế công kích, Lạc tiên tử cũng không cam chịu yếu thế. Kiếm động băng phong tứ phương. Những người khác kích động. Đây là bọn hắn sư tỷ lợi hại nhất chiêu thức. Đây là muốn một chiêu chế địch. Nhưng mà nguyệt quang hiện lên. Sông băng vỡ vụn. Giang Hạo thân ảnh lúc sáng lúc tối. Đao ý quét ngang vạn vật. Ầm ầm, tất cả lực lượng đều bị đao quang nghiền nát. Bất quá là trong một chớp mắt. Lạc tiên tử liền nhìn thấy một thanh to lớn đao ảnh từ trên cao mà xuống. Cái này một đao cho hắn lớn lao áp lực. Theo bản năng nhấc kiếm ngăn cản. Oanh, một đao chém xuống. Hắn cảm thấy mình nhất định trọng thương. Nhưng cũng không có mang đến biến hóa gì. Chỉ là thấy rõ lúc. Đi phát hiện đao đã nằm ngang ở cổ nàng trước. Ngay sau đó, răng rắc, loảng xoảng, kiếm của nàng cắt thành 2 mảnh. Tùy theo rớt xuống đất. Không chỉ có như thế, mái tóc của nàng cũng đoạn mất một tiết, theo gió bay xuống. Bại, hắn thậm chí chưa kịp phản ứng liền bại. Trong lúc nhất thời trong lòng có chút ủy khuất, về sau vẫn là buông kiếm, nói một câu ta thua, đã nhường. Đối phương thu đao rời đi. Lạc tiên tử không có cam lòng, nghĩ thầm có lẽ kiên trì một chút nữa, mình không nhất định thua khó coi như vậy. Song khi hắn quay người lúc rời đi, lại ngây ngẩn cả người. Ở sau lưng nàng, lôi đài chẳng biết lúc nào bị một đao chém thành 2 nửa. Vết rách chi sâu nhìn thấy mà giật mình. Cái này nhìn lại Giang Hạo bóng lưng rời đi. Hắn đột nhiên minh bạch. Lúc trước 7 người vì cái gì bại. Hết chương.